Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1899, chương 1900, một quyền oanh bạo. Smiley, Diệp Lăng nắm đấm, thế như trẻ tre, như giống như sao băng sáng lạn, đập ra một khắc kia. Tất cả mọi người phát hiện, cái này nhất phương thiên địa, dĩ nhiên trong nháy mắt, ảm đạm xuống. Cho bổn tọa quỵ hạ, đối mặt với Diệp Lăng khí thế hung hung, cái kia Phượng Minh nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đơn trưởng bỗng nhiên vỗ, ở lòng bàn tay của hắn bên trong, ngưng tụ một đáng sợ sáng bóng, cái kia sáng bóng phóng lên cao, khi này sáng bóng tuôn ra một khắc kia, bốn phương tám hướng, bất kể là thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng, vẫn là lôi vực cường giả, từng cái đều là khuôn mặt sắc thương bạch, thánh nhân, thoát khỏi thiên đạo trưởng khống, chấp trưởng quy tắc, hầu như chính là như thần tồn tại. Đối với thánh nhân mà nói, đó chính là thật cao ở trên, lên, không pháp ngang hàng, đặc biệt Phượng Minh một trưởng này chung, càng là ẩn chứa kinh khủng rừng rực hỏa diễm, tóe phát khiêu động một khắc kia. Hầu như cuồng bạo một dạng bốn phía đáng xuất, ngọn lửa này, bất kỳ cái gì nhất tôn cửu kiếp tiên đế lây dính lên, không chết cũng phải trọng thương, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ thần thông. Nhưng là, ngay một khắc này, Diệp Lăng nắm đấm, dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia hướng cùng với chính mình đánh tới ánh sáng lộng lẫy cho đánh cái nát bấy, mà sau sắc bén như trước. Cái gì? Cái kia Phượng Minh chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên hung hãn như vậy, tức thì sợ hãi giống một tiếng, tuy nhiên lại chậm, chỉ thấy Diệp Lăng nắm đấm, trực tiếp xuyên thủng đáng sợ kia hỏa diễm, mà sau hung hăng đập trúng Phượng Minh bàn tay chi lên. Đông đông đông, sau một khắc, cái kia Phượng Minh cùng Diệp Lăng nắm đấm trung ương, từng luồng như gợn sóng lực lượng không ngừng bốn phía thoải mái ra. Từng cổ một khí tức đáng sợ, ở thân thể hai người chu vi như gió lốc không ngừng tóe phát ra. Từng đạo cuồng phong ở hai người thân trên, lên, thổi mạnh, tường thành chi lên, lôi vực cường giả cùng với thành chủ đều là hai tay thật chặt xiết. Tay tâm lý đều là vết mồ hôi. Trái tim nhảy đều nhanh muốn nhảy đến hầu lên. Cửu kiếp tiên đế ngạnh hám thánh nhân, bọn họ coi như là như thế nào đi nữa sùng bái Diệp Lăng, cũng không cho là Diệp Lăng có thể quang minh chánh đại đem Phượng Minh cho đánh bại. Còn thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng cường giả, tắc thì càng là chấn kinh rồi. Trơ mắt nhìn thân thể hai người, dĩ nhiên cũng làm như thế cương thẳng đối oanh với nhau. Cái này đặc biệt không phải đùa giỡn hay sao? Một cái tiên đế lúc nào có thể cùng thánh nhân vật cổ tay rồi hả? Nhưng là, ngay một khắc này, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động, mà sau phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khuôn mặt sắc chợt trắng bệch như tờ giấy, thân thể mạnh mẽ cung. Đế quân, không được, các huynh đệ xuất thủ. Cứu trở về đế quân, nhanh, trong lúc nhất thời, cái kia trên tường thành hoàn toàn luống cuống, Diệp Lăng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn lại cái kia Phượng Minh, lại vẫn đứng ở nơi ấy, bàn tay vỗ, cùng không có việc gì người tựa như, ha ha, lộ bộ mặt thật đi, một cái tiên đế mà thôi, như thế nào đi nữa nghiêu tất, không phải là một trưởng sự tình mà. Đại trưởng lão, nhân cơ hội giết hắn đi. Đúng, giết Diệp Lăng, cửu kiếp lãnh thổ cùng lôi vực, tất nhiên tự động giải thể. Nhưng sau chúng ta đại quân lại giết quá khứ, dễ như trở bàn tay nghiền bình. Đúng vậy đại trưởng lão, sát sát sát, giết Diệp Lăng, làm cho hắn biết cái gì gọi là làm thánh nhân chi tôn. Cái kia thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng các cường giả, từng cái đều là kích động gào khóc kêu loạn. Diệp Lăng thụ thương, làm cho bọn họ tức thì hưng phấn lên. Nhưng là, Ở tiếng quát tháo của bọn họ chung, Phượng Minh cũng không có giống như bọn họ suy nghĩ tựa như trực tiếp xuất thủ đánh chết Diệp Lăng, mà là cứ như vậy đứng. Vù vù, một hồi gió thổi qua, mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Cái kia Phượng Minh liền đứng tại chỗ, cùng một cương thi tựa như, cũng bất động, cũng không nói chuyện. Khái khái, thánh nhân thật là đặc biệt, CMN lợi hại a. Không hổ là thánh nhân. Liên tiếp ho khan vài tiếng, Diệp Lăng lau đi máu tươi trên khóe miệng. Xâm Nhiên nở nụ cười, tiếu dung dữ tợn, mâu quang bên trong hung quang lóe lên. Vừa rồi Phượng Minh một trưởng kia, trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng nội tạng. Như không phải có 12 cái thần mạch hộ thể, Diệp Lăng sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Bất quá, không có như Diệp Lăng tối cường một quyền, bị cái này kiêu ngạo tên cho toàn bộ tiếp nhận rồi. Hiện hắn hôm nay, nhưng là nửa bước cũng khó rời đi a. Đại trưởng lão, giết hắn đi a. Chứng kiến cái này cái vương bát đản mặt sắc, ta liền chán ghét. Một cái chó má tiên đế, cũng dám được xưng tam giới đệ nhất nhân. Đúng đúng đúng, bất quá chỉ là một cái tiểu bạch kiểm, ỷ vào cửu vĩ nữ hoàng mà thôi, cũng dám cùng chúng ta thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng chém giết. Thuần túy là đặc biệt muốn chết. Trong lúc nhất thời, cái kia bộ tộc Phượng Hoàng cường giả cũng là phát hiện là lạ. Vội vã hô, nhưng là đang ở này lúc, cái kia Phượng Minh đột nhiên động, phù phù một tiếng, Phượng Minh trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên. Một ngụm máu đen theo trong miệng phun tới. Cái kia bị Diệp Lăng đập phải cánh tay, dĩ nhiên răng rắc như hoa một dạng cắt đứt. Cái gì? Đại trưởng lão, ta dựa vào, cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra? Ha ha, đế quân uy vũ a, một quyền đập quỵ thánh nhân, đế quân cao đoan đại khí cao cấp. Cuồng chảnh khốc bá treo tạc ngày a. Phượng Minh quỳ xuống một khắc kia, toàn bộ thế cục đột nhiên xoay, nguyên bản kinh hoàng hoàn toàn tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Nguyên bản hưng phấn, cũng là trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Đường đường thánh nhân, thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng đại trưởng lão, lại bị một cái tiên đế cho một quyền oanh quỳ xuống, miệng phun tiên huyết, cánh tay đều gãy thành mấy khúc. Kháo mở đặc biệt cái gì vui đùa đây? Có phải hay không thiên đạo phương hướng chuyển động sai lầm? Còn là nói Diệp Lăng lại thi triển ra cái gì không muốn người biết bí pháp? Lão đồ đạc, lão tử nói, ngươi không đi được, cũng không người có thể cứu ngươi. Diệp Lăng nhìn quỳ dưới đất Phượng Minh lành lạnh cười, mà sau đơn trưởng chấn động, ở thân thể của hắn chu vi, rậm rạp chằng chịt lôi đình chi lực điên cuồng bạo khởi. Lôi vực chúng quân nghe lệnh. Đột nhiên, Diệp Lăng nộ quát một tiếng. Thành tường kia trên mấy vạn đại quân, từng cái đều là vội vã điên cuồng hét lên. Vô cùng kích động, chiến ý dâng trào. Bả, đem, trước mắt những thứ này món lòng. Một cái không lưu, oanh. Làm Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia, Diệp Lăng hướng cái kia quỳ dưới đất Phượng Minh vọt tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm, chớp mắt liền đến, cái kia quỳ dưới đất Phượng Minh cũng là liền vội vàng đứng lên. Nhưng là không chờ hắn đứng dậy, Diệp Lăng nắm đấm, liền đã dắt bọc đáng sợ lôi đình chi lực, hung hăng đập trúng đầu của hắn lên, phù phù một tiếng. Cái này Phượng Minh như đạn pháo một dạng trực tiếp bị đập đến rồi mà lên. Chỉ nghe được một tiếng răng rắc gãy xương. Chắc là xương cổ gãy lìa thanh âm. Giết. Sau một khắc, cái kia thành trì chi lên. Lôi vực đại quân liều mạng xung phong liều chết mà ra. Trực tiếp giết tới còn khiếp sợ kinh hãi bộ tộc Phượng Hoàng cường giả bên trong. Lập tức, tiên huyết phun, sát lục bạo khởi. Diệp Lăng hai lần công kích đều khiến cho lôi vực đại quân sĩ khí nhộn nhịp, hầu như đạt tới một cái đỉnh điểm cực hạn, cũng lệnh bộ tộc Phượng Hoàng cường giả kinh hồn táng đảm. Lão món lòng, thánh nhân thì như thế nào? Vẫn phải là chết. Diệp Lăng tức thì nhếch miệng cười, trực tiếp cầm lên cái kia nằm dưới đất Phượng Minh đầu tóc. Sát cơ giạt rào, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.